Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, tiền kiếm bốn chuyện cũ trước kia. Ông chủ, chúng ta với Đường Nhân bởi vì nhị địch hiệp ước, bây giờ huyên náo rất căng, rất nhiều người đều biết, thật nếu để cho bọn họ diễn viên tham dự bộ phim này sao? Dương Thiên Trần nghe được Chu Hạ lời này, rất nghiêm túc nhắc nhở. Lúc trước rất nhiều diễn viên người đại diện biểu thị muốn tham dự Chu Hạ bộ này tiên hiệp điện ảnh. Nàng lúc ấy nhận được lão hồ người đại diện tin tức, liền cảm thấy rất buồn cười được. Bây giờ cái tình huống này, chính là lão hồ nguyện ý diễn vai phụ, công ty làm sao có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ ông chủ lại không để mắt đến chuyện này. Chẳng lẽ là quên rồi sao? Há, chuyện này ta đương nhiên không quên. Bọn họ diễn viên muốn tham dự bộ phim này, ngươi để cho bọn họ cầm cái gì đó đến để trao đổi. Nhị địch hợp đồng trước giải quyết. Ngoài ra Đường Nhân không phải là có tiên kiếm trước mấy bộ điện ảnh soạn lại quyền ấy ư? Nếu như bán cho chúng ta, vậy sau này có thể cân nhắc dùng hắn sao diễn viên? Đúng cứ như vậy. Ngươi đi thử một chút, không được lời nói, vậy coi như xong, huyệt tiêu cái này cùng nhân vật ta suy nghĩ thêm người khác. Chu Hạ lập tức nhắc nhở Dương Thiên Trân, được, ta biết rồi. Dương Thiên Trân sau khi rời khỏi, Chu Hạ với các vị chủ sáng tiếp tục thảo luận tuyển vai diễn, nghiên cứu thảo luận kịch bản, tiên kiếm bốn cùng còn lại mấy đời trò chơi bất đồng. Liên quan đến là khác một cái môn phái. Đối với cái này môn phái rất nhiều chuyện đều phải đóng đại thanh sờ. Tỉ như trong trò chơi hai món thần khí, nhất âm nhất dương vọng thư kiếm và hy hòa kiếm. Quỳnh Hoa phân phát phát hiện cách mỗi 19 năm vừa vặn trải qua Quỳnh Hoa cử đi không ẩn hình yêu. Giới, mà yêu giới nắm giữ to lớn linh lực, đủ để cho toàn bộ Quỳnh Hoa phái phi thăng tới Thiên Quang Thánh Địa, trở thành thần tiên. Vì vậy, môn phái mấy cái lão gia hỏa cái nghĩ ra với biện pháp tốt, chính là đúc nhất âm nhất dương hai thanh kiếm báu, phân biệt tên là Vọng Thư, Hy Hòa. Hai thanh kiếm báu lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ cần quyển vân thai do trí âm trí dương hai người dùng nội lực kích thích tạo thành kiếm chủ, cắm thẳng vào tận trời, liền có thể khiến cho yêu giới hiện hình, cũng tạo thành một cái linh lực lưới đem yêu giới trói buộc chặt. Sau đó Quỳnh Hoa phái đệ tử liền có thể vọt vào yêu giới, cướp lấy linh lực. Chân Túc Kinh quá đệ tam nhân cố gắng, hao phí rất nhiều tài liệu còn có tâm huyết, giỏi về đúc kiếm Quỳnh Hoa phái mới này hai cây gần như tiên kiếm đúc thành. Cực âm cực hàn danh vọng thư kiếm, tên bắt nguồn ở bên trên cổ nguyệt thần. Một cái cực dương cực nhiệt tên là hy hòa kiếm, là vì thượng cổ thái dương thần ý tứ. Quỳnh Hoa phái mấy cái lão tổ tông lại hao tổn tâm cơ tìm được nhất âm nhất dương hai cái đệ tử, để cho bọn họ trở thành hai cây kiếm ký chủ. Chí âm nữ ký chủ kêu Túc Ngọc, Chí Dương Nam ký chủ kêu Huyền Tiêu. Hai người này bị từ nhỏ bồi dưỡng, mỗi ngày khổ khổ tu luyện, chỉ chờ tới 19 năm sau yêu giới trải qua Quỳnh Hoa cử đi không. Túc Ngọc cùng Huyền Tiêu có một chung nhau bằng hữu, kêu Vân Thiên Thanh, cũng chính là Vân Thiên Hà cha. Người này nghịch ngợm càn quấy, tự nhiên không kềm chế được, tư chất phi phàm. Bọn họ đều là Quỳnh Hoa phái đại tân sinh người xuất sắc, đều là thừa kế Quỳnh Hoa phái phi thăng ý chí, một lòng nghĩ là Quỳnh Hoa phái tương lai phấn đấu. Ba người là rất tốt bạn, rất tốt. Nhưng Túc Ngọc cùng Huyền Tiêu bởi vì mỗi ngày sống chung, hai người lâu ngày sinh tình, lẫn nhau sinh ra tình cảm, nhưng là ở môn phái đại sự chưa thành trước, hai người đều là đè nén mỗi người cảm tình. 19 năm đảo mắt đã qua, yêu giới lần nữa từ Quỳnh Hoa cử đi không trải qua. Túc Ngọc cùng Huyền Tiêu bị trong phái lão tổ tông mệnh lệnh điều khiển hai cây tiên kiếm, thi triển bên trong, cường đại kiếm khí đâm thủng không trung, tạo thành võng kiếm, đem yêu giới trói buộc ở không trung. Đại công cáo thành, Quỳnh Hoa phái toàn bộ môn phái vọt vào không chút nào phòng bị yêu giới. Song phương mở ra đại chiến, tình cảnh vô cùng thê thảm. Quỳnh Hoa phái dù sao chỉ là nhất phái lực, mặc dù yêu giới không có phòng bị, nhưng dù sao cũng là một cái giới vực. Quỳnh Hoa phái chết hơn nửa, trưởng môn nhân chết trận, yêu giới cũng là thương vong thảm trọng. 6 vị yêu tướng chỉ còn 2 vị, yêu giới chi chủ thuộc về ta cùng Quỳnh Hoa phái trưởng môn đại chiến. Giết chết Quỳnh Hoa trưởng môn sau, mình cũng bị thương nặng, mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng lần này Quỳnh Hoa lại có một cái lớn nhất thu hoạch. Bọn họ biết yêu giới cường đại linh lực nguồn đó chính là yêu giới trung số lớn tử tinh thạch. Vì vậy Quỳnh Hoa phái bắt đầu nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị lần nữa tiến vào yêu giới, cướp đoạt tử tinh thạch. Mắt thấy chỉ cần ở lại một lần nữa đại chiến, liền có thể đạt được đủ tử tinh thạch cung cấp linh lực để cho Quỳnh Hoa phái phi thăng. Nhưng Vọng Thư kiếm ký chủ Túc Ngọc còn có trong phái người xuất sắc Vân Thiên Thanh lại đối với như vậy cử động học sinh dở hoài nghi. Cùng yêu tộc đại chiến, bọn họ có thật nhiều từ tiểu đồng thời tu luyện đồng môn bỏ mình để đạt được chiến thắng. Tổ sư môn thậm chí ra lệnh cho bọn họ giết chết không có lực phản kháng yêu tộc hài đồng. Hai người đau đớn sau khi đều là cảm thấy như vậy chiến tranh, như vậy cướp đoạt yêu tộc tử tinh thạch, nhưng thật ra là với tu tiên tướng vi phạm, dựa vào cướp lấy người khác linh lực, xử chính mình thành tiên. Cái này cùng ma đạo không có khác nhau, đoán không thượng tiên môn chính tông, đơn giản là tà môn ngoại đạo. Hai người bởi vì lý niệm giống nhau, bắt đầu đến gần, mà Vân Thiên Thanh thì tại cùng yêu tộc trong đại chiến cứu yêu giới chi chủ ấu nữ, kết quả bị đồng môn phát hiện, bị cho rằng là phản đồ, không thể không thoát đi Quỳnh Hoa phái. Vì vậy Túc Ngọc với hắn đồng thời trốn chạy Quỳnh Hoa phái. Túc Ngọc mang đi Vọng Thư kiếm, điều này làm cho Hy Hòa kiếm ký chủ Huyền Tiêu lại mơ mộng thành tiên. Từ đầu đến cuối cố thủ ở Quỳnh Hoa, cũng không nguyện với Túc Ngọc bọn họ cùng đi. Đối với Túc Ngọc trốn đi, hắn cảm thấy bị phản bội, sinh ra tâm ma. Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc đi sau đó, đôi kiếm hình thành kiếm lưới lập tức bị phá trừ. Yêu giới cổ động phản công, thừa cơ thoát khỏi trói buộc. Quỳnh Hoa phái bị tổn thương rất nặng, mà Cực Dương Hy Hòa kiếm bởi vì mất đi cực âm Vọng Thư trong kiếm hòa, cũng bắt đầu cắn trả ký chủ Huyền Tiêu. Huyền Tiêu bị Hy Hòa hơi nóng cắn nuốt, nổi điên lên. Lúc này Quỳnh Hoa phái tân trưởng môn Túc Giao, bởi vì cảm thấy địa vị bị uy hiếp, liền thiêu toa Huyền Tiêu, để cho hắn cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Quỳnh Hoa phái trưởng lão không có cách nào, chỉ đành phải đem Huyền Tiêu đóng băng ở trong cấm địa. Cùng Vân Thiên Thanh cùng đi ra trốn Túc Ngọc cũng là bị tương tự phàm là. Nàng bị Vọng Thư kiếm khí lạnh xâm nhập, mỗi ngày chịu khổ, cũng còn khá có Vân Thiên Thanh tướng nửa. Cuối cùng là tâm cảnh ôn hòa, không có mất khống chế. Vân Thiên Thanh một mặt hết lòng chiếu cố Túc Ngọc, một mặt vì giúp nàng chống đỡ khí lạnh, đi thăm thiên hạ danh sơn, rốt cuộc tìm được một khối có thể chống lạnh bảo ngọc, giúp nàng tạm thời chống lại rồi khí lạnh. Vân Thiên Thanh hành động cảm động Túc Ngọc, nàng với Vân Thiên Thanh đi cùng nhau, hai người ẩn cư Thanh Loan đỉnh, sinh ra bọn họ nhi tử Vân Thiên Hà. Mặc dù có bảo ngọc chống lạnh, nhưng nếu như sinh ra hài tử, Túc Ngọc liền hội nguyên tức tổn thương nặng nề, khó đi nữa chống đỡ Vọng Thư kiếm khí lạnh. Nhưng ngay cả như vậy, Túc Ngọc hay lại là lựa chọn sinh tồn xuống hài tử. Sinh ra Vân Thiên Hà không lâu sau, nàng liền qua đời. Vân Thiên Thanh bởi vì vận công giúp Túc Ngọc chống đỡ khí lạnh, cũng bị khí lạnh xâm phạm. Tại Thiên Hà không tới 10 tuổi lúc, cũng từ trần, bọn họ đem vọng thư kiếm để lại cho Thiên Hà Túc Ngọc trước khi chết, đem khối kia nàng và Huyền Tiêu chung nhau cầm linh quang tảo ngọc đặt ở trước mộ. Trong lòng nàng đối với Huyền Tiêu là chân ái, đối với Vân Thiên Thanh càng nhiều là cảm động cùng báo đáp. Sau đó chính là mấy năm sau đó, 18 tuổi Vân Thiên Hà người lớn, Hàn Lăng Sa xông vào Vân Thiên Hà cha mẹ mộ địa. Hắn cũng phát hiện cha mẹ bí mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.